Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, Tokyo Mi. Đều là lỗi của ngươi. Iskandar cùng Waver điều khiển Gordius Will lơ lửng tại Tosaka nhà bên ngoài. Tạm thời không quyết định chắc chắn được phải chăng phải mạo hiểm tiến vào dinh thự bên trong thăm. Do Đờ Vanh Si Ma đảo khôi lỗi không có loại này lo lắng. Những thứ này cố ý chế tác thành động vật hình thái mô phỏng chân thật cơ giới tạo vật lần lượt tràn vào dinh thự bên trong. Tosaka gia tộc tại thành phố Fuyuki cắm rễ nhiều năm, là lấy được ma thuật sư hiệp hội chính thức thừa nhận Fuyuki người quản lý. Tạm thời không nói bọn hắn tại ma thuật giới địa vị. Tại Fuyuki bản địa, Tosaka gia tộc cũng là nói 102 gia tộc quyền thế. Xa hoa kiểu Tây Đình Viện xem ra tựa như một tòa mô hình nhỏ pháo đài. Vậy mà lúc này tòa pháo đài này bên trong lại không có một ai. Đờ Vanh Si Ma đảo đám khôi lỗi tìm khắp cả tòa chủ trạch. Chỉ ở 2 tầng phòng tiếp khách phát hiện một chút gần đây lưu lại ma lực phản ứng cùng vết máu. Bao quát chủ trạch dưới mặt đất nhà xưởng ở bên trong. Dinh thự bên trong tất cả đồ dùng trong nhà cùng bầy biển đều duy trì nguyên dạng. Jin, là Seo nhìn thấy Jin trên mặt dần dần biểu tình bất an. Từ phía sau sờ sờ đầu của nàng. Từng bước một đối nàng hiểu rõ chân tướng làm ra dẫn đạo. Phụ thân ngươi cần phải sẽ không tùy ý giải trừ nhà xưởng phòng ngự a. Kia là đương nhiên. Jin cố nén lo lắng lớn tiếng hồi đáp, phụ thân thế nhưng là lấy được ma thuật hiệp hội tán thành ưu tú ma thuật sư. Hắn không có khả năng tại chén thánh trong chiến tranh phạm loại sai lầm cấp thấp này. Như vậy, chính là có nội ứng đánh lén phụ thân của ngươi. Lá Thâu ánh mắt thâm thúy nhìn xem Jin hướng dẫn, nói, ngoại trừ ngươi cùng Aoi phu nhân bên ngoài. Còn có ai có thể quang minh chính đại ra vào nhà Tosaka nhà xưởng mà không bị hoài nghi? Tại lá sâu dẫn đạo phía dưới, Jin thoáng cái liền nghĩ đến khả nghi mục tiêu, nghiến răng nghiến lợi nắm chặt non nớt song quyền. Kotomin Kirei, chỉ có thân là phụ thân đệ tử hắn mới có thể tại không có chút nào phòng bị dưới tình huống đánh lén đắc thủ, kết luận đạt được, tiếp xuống vấn đề liền đơn giản. Tìm tới Kotomin Kirei, xác nhận Tokyo Mi trạng thái. Ma thuật sư đối nhau cùng chết phần lớn đem so với so sánh nhạt. Ma thuật sư gia tộc mỗi một thời đại truyền nhân chức trách đều phi thường minh xác. Bọn hắn chỉ là nhiều đời nghiên cứu gia tộc ma thuật. Hoàn thành chuyển tiếp trách nhiệm trong đó một mảnh bánh răng. Chỉ cần đem chính mình suốt đời thành quả nghiên cứu ghi lại ở ma thuật khắc ấn bên trong. Thân là ma thuật người thừa kế chức trách liền xem như hoàn thành. Jin cùng Sakura cũng còn tuổi nhỏ. Các nàng còn không có biện pháp giống trưởng thành ma thuật sư đồng dạng coi nhẹ bỏ mình. Chớ nói chi là rất có thể đã tử vong vẫn là mình cha ruột. So sánh đem lo lắng cùng bất an minh sắc biểu lộ ở trên mặt Jin, Sakura thần thái có vẻ hơi xoắn xuýt. Bản tính thiện lương nàng hy vọng phụ thân có thể bình yên vô sự. Nhưng Sakura ở sâu trong nội tâm lại không tự chủ sinh ra một chút trả thù khoái ý. Đối với Tosaka tỉ muội đến nói, tin tức tốt là tạm thời không có tìm được Tokyo Mi thi thể. Có lẽ phụ thân của các nàng còn có một chút hy vọng sống. Jin lo lắng cắn ngón tay. Đối với lá sâu chú ý lễ nghi nhắc nhở mắt điếc tai ngơ. Không được, ta phải lập tức về nhà. Tosaka nhà bên trong giữ Tosaka gia tộc lịch đại thu thập ma thuật. Quyển sách, ma đạo khí cùng chân quý bảo thạch. Không thể để cho những bảo vật này mất đi. Ta muốn về đến trong nhà một lần nữa mở ra dinh thự phòng ngự kết giới. Uy, lá sâu có chút, im lặng nhả rãnh nói. Cái này trước mắt ngươi nghĩ thế mà là trước bảo trụ gia tộc tài vật. Ngươi là tham tiền rồng phương Tây chuyển thế sao? Rông dài, Jin nghĩa chính ngôn từ chống nạnh phản bác. tài bảo tích lũy cũng là hiện ra ma thuật gia tộc nội tình trọng yếu bằng chứng. Nếu như phụ thân thật làm nhà Tosaka hạ nhiệm gia chủ, ta hàng đầu trách nhiệm là bảo đảm Tosaka gia tộc sẽ không ở trong tay của ta suy bại. Ai tương đương tương đương? Lá sức cười khổ lắc đầu. Được rồi, tại đối với ma thuật sư hiểu rõ phương diện ta xác thực nói không lại ngươi. Bất quá Jin, người trước chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Lần này ra ngoài, chúng ta rất có thể lọt vào Kotomin Kirei cùng Archer phục kích. Archer, Jin ngây ra một lúc, sau đó mới giật mình mà hỏi. Đúng rồi, vì cái gì Kirei đánh lén phụ thân lúc Archer không có ra tay giúp đỡ? Là sâu giống như cười mà không phải cười nói ra. Còn có thể là vì sao sao? Ngươi cũng đã nghĩ đến đi. Phụ thân ngươi cùng anh hùng vương tương tính rất kém cỏi. Lợi dụng thánh di vật cưỡng ép triệu hoán. Cuối cùng được đến kết quả chính là cái này. Đáng chết phản đồ. Đừng nói nhảm. Jin cắn răng tại lá sâu trên thân vuốt. Mau dẫn ta về nhà. Càng sớm bắt đầu hành động, phụ thân còn sống khả năng lại càng lớn. Đúng đúng tương đương ta nhỏ Master. Đem Jin từ dưới đất ôm đặt ở trên vai. Lá sâu quay đầu nhìn một chút Sakura. Kariya, Sakura tạm thời giao cho ngươi chiếu cố. Chờ hết thảy đều kết thúc sau ta thông báo tiếp các ngươi. Caster, Archer có một nửa tỷ lệ sẽ tại Tosaka nhà phụ cận mai phục chúng ta. Còn có một nửa tỷ lệ sẽ thừa dịp ta ra ngoài thời điểm tiến công chùa Ryuto cướp đi Irivial. Nơi này phòng thủ liền giao cho ngươi. Thân là Master Jin muốn đi theo lá sâu cùng một chỗ ra ngoài. Vạn nhất chùa Ryuto có đột phát tình huống, lá sâu không thể nào tiếp thu được lệnh chú triệu hoán trước tiên trở về. Đoạn này chân không kỳ biết tương đối nguy hiểm. Đờ Vanh Si cười tủm tỉm so với ngón tay cái. Yên tâm đi, thời khắc tất yếu ta biết giải thả cái kia. Coi như Gilgamesh cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn công phá chùa Ryuto phòng ngự. Mới 7 tuổi khoảng chừng Jin thân thể rất nhẹ. Là sư trên vai khiêng nàng đồng dạng có thể hành động tự nhiên. Đây là Jin lần thứ nhất đi theo chính mình Servant cùng một chỗ hành động. Đập vào mặt mạnh mẽ sức gió để nàng theo bản năng ôm chặt lá sâu đầu. Đừng lo lắng, lá sâu tay trái vỗ vỗ Jin thịt hồ hồ bắp đùi. Ta nắm lấy ngươi đây, sẽ không để cho ngươi rơi xuống. Jin đỏ bừng cả khuôn mặt tại lá sâu trên đầu vuốt. Ngươi đang sờ chỗ nào a? Chết la lị khống. Lá sâu bất đắc dĩ liếc mắt. Nhân tiểu quỷ đại, ngươi lại dài cái lớn hơn 10 tuổi lại đến nói cái này đi. Đi tới đi lui mới mẻ thể nghiệm rất nhanh liền để Jin lãng quên trước đó cãi nhau. Làm lá sâu rơi xuống đáp xuống Tosaka nhà bên ngoài Gordius Will bên cạnh lúc Iskandar đang định phá tan cửa lớn đi vào điều tra. Bên kia cơ sao sao tử, ngươi chờ ta một chút. Jin thở phì phì chỉ vào có chút mộng bức chinh phục vương quát lớn. Ai cho phép ngươi tùy tiện phá hư nhà của người khác? Ngươi, nhà, Iskandar ngây ra một lúc. Sau đó ý vị thâm trường nhìn về phía lá sâu. Ơ Jin, xem ra các ngươi tại cái kia phần trong minh ước giấu giếm không ít đồ vật. Vị này tiểu thục nữ mới là ngươi chân chính Master A. Lá sâu từ chối cho ý kiến cười cười. Tùy ngươi giải đọc. Bây giờ không phải là quan tâm vấn đề này thời điểm a. Đã Gilgamesh cùng Kotomin Kirei không có lưu tại Tosaka nhà phụ cận phục kích. Như vậy, oanh, oanh, liên tiếp tiếng nổ từ chùa Ryuto phương hướng truyền đến. Iskandar cùng Waver lực chú ý lập tức bị hấp dẫn. Chinh phục vương, nếu như ta không có đoán sai, anh hùng vương hiện đang tiến đánh chúng ta mới nhà xưởng. Nếu như ngươi muốn cùng hắn quyết chiến còn mời sớm làm. Chờ chúng ta giải quyết Tosaka nhà phiền phức, chỉ sợ cũng không có ngươi phần. Ha ha, không có vấn đề. Iskandar hào sảng vung vẩy dây cương bay lên bầu trời. Ơ Jin, ta đại khái đoán được các ngươi tại trong minh ước lưu lại cạm bẫy. Chờ ta đánh bại vàng ống liền đến phiên Caster. Các ngươi cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Ầm ầm, tại lôi đình tiếng nổ bên trong, Iskandar thay đổi phương hướng hướng chùa Rihutau phi nhanh, thu tầm mắt lại, lá sơ hướng Jin thúc giục nói, đừng chậm trễ thời gian, nhanh hành động, chúng ta, xảy ra bất ngờ bắn tỉa khoảng cách xa đánh gãy lá sâu. Cái này mai đạn rất rõ ràng là đối chuẩn Jin, Emiya Kilisugu, trong đầu thoáng qua một cái tên. Lá sâu lắp đặt bên phải cánh tay giáp cạnh ngoài nhiều chức năng cùng xếp thân bắn ra cái này phát. Đạn bắn lén, siêu siêu siêu, còn không đợi lá sâu đem Jin buông xuống. Liên tiếp mũi tên đem Tosaka nhà trước cửa đại lộ hoàn toàn bao trùm. Trên đường kích thích mảng lớn bụi mù tạm thời che cản tay súng bắn tỉa tầm xa nhóm ánh mắt. Thì ra là thế, vù vù. Trong phạm vi nhỏ cuốn lên gió lớn thổi tan hiện trường cho bụi. Lưu tại chỗ chỉ còn lại lá sâu một người. Jin không biết lúc nào từ đỏ a đám người trong tầm mắt biến mất. Thừa dịp Kotomin Kirei cùng Archer tập kích chúng ta cứ điểm lúc đánh lén thực lực nhỏ yếu Jin. Nên nói không hổ là Emiya Kirisugu à. Cấp tốc ở trên không hội tụ lôi vân phát ra tiếng vang trầm. Nặng. Mưa như chút nước mưa to cũng cấp tốc hạ xuống mảnh này quảng trường. Đến mà không trả lễ thì không hay. Để các người cũng cảm thụ một chút mưa tên rửa sạch đi. Tại đỏ A cùng Maya nhìn chăm chú. Lá sâu cấp tốc đem cung xếp phóng đại. Kéo căng ma lực dây cung. Lấy đáp lễ phương thức hướng phát ra ngắm bắn cao lầu bắn ra mảng lớn mưa tên. Hí hí hí hí hí. Tương đương, trên bầu trời đột nhiên truyền đến con ngựa tê minh thanh. Coi như không cần ngẩng đầu cũng có thể đoán được là ai ở trên không gạt ra mưa to phi nhanh. Xung phong, lại có ma lực cung ứng rồi. Nói cách khác, lệnh chú đổi được Hi Sao Maya trên thân sao. Oanh, lá sâu linh hoạt hướng về sau nhảy vọt. Né tránh Atelier ngồi cưỡi xung phong. Tosaka nhà trước cửa mặt đất bị nhân mã hợp nhất Atelier xô ra một cái hố to. Vừa lúc ở lúc này, Jin bằng vào rune phù văn ẩn nấp hiệu quả tiến vào dinh thự nội bộ. Trọng khải nhà Tosaka ma thuật nhà xưởng đại kết giới. Bắn tung tóe mà lên đá vụn đánh vào kết giới bên trên thả ra chói lọi ma thuật tia sáng. Lá sâu đứng tại Tosaka nhà trước cửa cây nhỏ thượng khán trận địa sẵn sàng Atelier. Rút sạch quét một vòng mới vừa rồi bị mưa tên đánh nổ cao lầu đỉnh. Thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Một tá hai, còn là một xa một gần tổ hợp. Không tốt lắm xử lý a. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.